Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, vấn đề nhân thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Phương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu thư giãn tước sĩ vui. Ở yên lặng điểm giao dịch lầu một quán ba phòng khách bồng bềnh, làm cho cả bên trong phòng bầu không khí vui thích, thêm lộ vẻ được ôn hòa. Tưởng Sơn trong tay dao nĩa cắt trước mặt trên bàn bò bí tết. Béo khỏe bò bí tết, ở trong tay hắn ăn dao hạc, ngay tức thì cắt ra, sau đó dùng nĩa xâm một khối, nhét vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm liền đứng lên. Vô Tận cửa hàng mua đặc cấp hoa tuyết bò bí tết, đặc biệt tươi non. Cộng thêm làm phần này bò bí tết người, sức lửa thành tựu vậy bà khống khá vô cùng, đem phần này 3.9 bò bí tết, làm được hoàn mỹ không sứt mẻ. Tưởng Sơn lại xâm liền một khối thịt bò, bề ngoài bởi vì tưới hắc hồ tiêu nước ép, mà lộ vẻ được đen nhánh thịt bò, dùng dao mổ cắt qua mặt bên, nhưng là đỏ tươi máu thịt màu sắc, đẹp vô cùng, một hớp nhét vào trong miệng. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Đại trước, tài nấu nướng quả thật không tệ à. Sau này có ngươi quản điểm giao dịch sau bếp, đám người này coi như là thật có phúc. Tưởng Sơn ngẩng đầu hướng đứng một bên đại trước. Cái này ở hắn bên cạnh có chút cẩn trọng người đàn ông. Mở miệng cười nói, đại trước ăn mặc màu trắng sạch sẽ đầu bếp chứa. Trong tay nắm cái mũ. Hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng là nghe gặp Tưởng Sơn khen ngợi, vẫn là vui vẻ nói, tam ca thích liền tốt, sau này tam ca muốn ăn cái gì, xin cứ việc phân phó. Tưởng Sơn cười nhận lời hạ, phất tay một cái để cho hắn trở lại phòng bếp làm việc. Buổi trưa điểm giao dịch nhân viên bữa trưa đều phải hắn chuẩn bị. Mình cũng không tốt quấy nhiễu hắn công tác, không sai. Trừ mới gia nhập điểm giao dịch 20 cái người đàn ông. Đại trước cũng ở đây, Trương Linh theo đề nghị, bị Tưởng Sơn kéo theo hắn điểm giao dịch. Điểm giao dịch theo nhân viên gia nhập, phương diện chiến đấu vật liệu điều kiện, không cần Tưởng Sơn bận tâm, nhưng là sinh hoạt phương diện quản lý, quả thật không thể rời bỏ một ít thứ. Ví dụ như 20 mấy người chiếm cứ khu nghỉ ngơi, cùng với khu cư ngụ, còn có bọn họ cần ăn uống sinh hoạt, cũng là muốn Tưởng Sơn bận tâm an bài chuyện tốt tình. Cho nên, Tưởng Sơn cũng ở đây Trương Linh và Vương Hà bày mưu tính kế. Cùng với tính trung hạ, làm rất nhiều an bài, sinh tồn bên trong pháo đài mới điểm giao dịch, là sẽ không để cho đám này bây giờ vừa mới gia nhập điểm giao dịch thủ hạ tiến vào. Đây là hắn trọng yếu nhất địa phương. Chỉ có biết gốc biết rễ, để cho hắn hoàn toàn hiểu người, mới có thể có tư cách tiến vào. Bây giờ cái này 20 cái, ở Tưởng Sơn trong mắt thật ra thì chẳng qua là làm việc vặt tác dụng thủ hạ. Đều ở điểm giao dịch chỗ ở, khách sạn Thạch Phổ Lầu 2, cũng chính là bị sinh tồn pháo đài chiếm cứ hơn phân nửa. Mà còn lại còn có gần một nửa mấy cái bao xương bên trong khách sạn. Ở hắn đại khái sửa đổi lại, mấy cái phòng riêng bị hắn đổi thành gian phòng, giường và các loại đồ dùng hàng ngày. Đại khái yêu cầu cũng cho bọn họ trang bị đầy đủ hết. Mà khách sạn lầu 1 lầu 2 còn sót lại xuống nhà cầu cũng có. Cho nên còn dư lại cái kế tiếp chỗ ăn cơm. Tưởng Sơn cũng chỉ ở Trương Linh ý tưởng hạ, tìm tới đại trước, đề nghị để cho hắn gia nhập điểm giao dịch. Thành tựu điểm giao dịch lầu một quán ba bếp sau đầu. Không sai biệt lắm cũng chính là Mạt Thế trước đầu bếp dài. Đại trước không có bất kỳ do dự cũng đồng ý. Dẫu sao, không có người có thể cự tuyệt gia nhập điểm giao dịch như vậy cám dỗ. Đối với điểm giao dịch khủng bố và lực lượng, tất cả mọi người có mù quáng sùng bái. Cho nên, bây giờ cái này 20 người. Ăn cơm đều có đại trước chuẩn bị, chỉ cần đến lúc ăn cơm gian, cũng biết tới điểm giao dịch lầu 1, cũng chính là khách sạn Thạch Phổ Lầu 2, quầy rượu này tới dùng cơm, cơm nước, Tưởng Sơn đặc biệt khách khí, thịt cá, đều là đối với bọn họ như vậy người gầy mặt vàng người. Đặc biệt có chỗ tốt, có thể thấy cái này nửa tháng thời gian, đám người này và trước kia dáng người sắc mặt, đều đã chênh lệch khá xa, những thứ này đều là gia nhập điểm giao dịch sau biến hóa. Mà nhất biến hóa lớn, chính là dũng khí, có điểm giao dịch đứng ở sau lưng, bọn họ cũng thay đổi đặc biệt tự tin. Ngày hôm nay Tưởng Sơn một bên để cho Ninh Giang bọn họ ghi danh ở cứ điểm người sống sót tư liệu, vừa kêu Vương Hà lại cho đòi những người này tay, cũng là bởi vì làm cứ điểm tránh quy hóa, cần càng nhiều người hơn. Bây giờ 20 cái huynh đệ, vốn là ở Trần Long và Ninh Giang thao luyện hạ, sấp xỉ hơn phân nửa cũng là muốn bị đào thải. 20 người bên trong, chỉ có một người là phổ thông người dị hóa. Khoảng thời gian này huấn luyện hạ, rất nhiều người bình thường đều có chút chịu không nổi. Bất quá cuối cùng bởi vì người nhu cầu, Tưởng Sơn không có đem đào thải người thối lui ra điểm giao dịch. Nguyên nhân chính là, người quá mức không đủ. Vạn đạt cứ điểm, mặc dù có các loại giam khống tham đầu bảo vệ, nhưng là chờ người phát hiện và báo động vang lên sau đó, luôn là cần người có cái phản ứng thời gian đi chống cự. Mà nếu như có người ở vạn đạt cứ điểm vòng ngoài bốn phía đứng gác và tuần tra, như vậy thì hoàn toàn bất đồng. Thời gian đầu tiên có người phát hiện, liền tùy thời có thể thông báo, mà phát hiện đám người kia, có thể dẫn đội chống cự, trì hoãn thời gian, hơn nữa máy móc ở như thế nào, không có ai linh hoạt. Dĩ nhiên nếu như là vô tận cửa hàng bên trong, những cái kia đắt giá người máy, vậy thì khó nói. Tưởng Sơn ý tưởng rất đơn giản, vậy rất kín đáo, bây giờ 20 người, bị hắn an bài 2 đội, 10 người một đội, một đám người trông chừng vạn đạt cứ điểm, đông nam tây bắc, 4 cái mặt cửa, những thứ này bị hắn cải tạo qua mới to lớn cửa cơ giới. Ở hắn hoạch định xuống, có người muốn ra vào là cần thân phận thẻ, dùng thân phận thẻ quét hình cửa bên trên kiểm trắc nghi, mới có thể đi vào cứ điểm, mà giữ cửa 2 người, chính là kiểm tra người xa lạ và trông chừng cửa mấu chốt. Chính là bởi vì người không đủ, Tưởng Sơn đem quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, mỗi một mặt rất nhiều cửa nhỏ đều phong tỏa. Một là vì an toàn, hai là để cho tiện quản lý, ba chính là bởi vì người quả thật không đủ, mỗi cánh cửa đều phải phái người trông coi, điểm giao dịch không có nhiều người như vậy, cho nên bây giờ một đội 10 người, 8 người phân 2 người tổ 1, trông coi 4 cánh cửa, còn có 2 người, một người một cái trông coi vạn đạt phía nam và phía bắc 2 cái nhà để xe dưới hầm cửa vào. Còn có một đội người tay, liền ngồi đoạn này thời gian có thể nghỉ ngơi. Sau đó 2 cái đội ngũ, bạch trời buổi tối, luân phiên đứng gác, nhưng là bởi vì quả thật không đủ nhân viên. Cái này làm cho rất nhiều thủ hạ, cũng ngủ cùng với tinh thần đặc biệt không tốt. Cho nên, Ninh Giang đám người và Tưởng Sơn thương lượng một chút, cảm thấy vẫn là cần người làm. Tốt nhất là nhiều thu nhận một ít người dị hóa. Không cầu đặc thù người dị hóa, chỉ cần là thông thường người dị hóa là được. Mặc dù không có báo quá nhiều hy vọng, nhưng là bây giờ có thân phận thẻ dưới sự giúp đỡ. Cứ điểm mỗi người tư liệu cũng biết tiến vào Tưởng Sơn trong mắt. Có phải hay không người dị hóa, những thứ này tư liệu, Tưởng Sơn đều sẽ có. Giống như Thiết Đầu Bang, bọn họ là ở Tưởng Sơn thí nghiệm hạ. Cái đầu tiên làm thân phận thẻ đoàn đội, tổng cộng cộng thêm hậu cần nhàn tạp nhân viên, tổng cộng 47 người, nhân viên tác chiến 33 người, trừ Phan Đại Đầu và Tam Mao hắn biết là người dị hóa. Trong đội ngũ còn có 3 cái người dị hóa, đều bị hắn cái đó chưa từng hết sức cửa hàng mua máy móc. Dùng rút máu nghiệm máu phương pháp nhận ra liền đi ra. Dĩ nhiên, đặc thù người dị hóa và phổ thông người dị hóa, Máy móc nhận ra không ra. Cái máy này còn có thể thăng cấp. Nhưng là tưởng Sơn mua cái máy này đã xài hắn nhiều vô cùng kim tiền đếm và hoàng kim đếm. Bây giờ máy tác dụng đã đủ. Máy thăng cấp tác dụng không lớn. Cho nên trước mặt không làm cân nhắc. Mập mạp, người đi Thanh Dương Thanh kia nhìn một chút. Bên kia liền hai cái huynh đệ giúp hắn. Ta sợ hắn không chịu nổi. Quang đầu quyền trong tay vậy ăn to lớn bỏ bí tết. Nghe tưởng Sơn nói thuần thục đem mình bữa ăn sáng nhét vào trong miệng. Gật đầu một cái dự định đi ra ngoài. Đúng rồi, ghi danh những người đó tư liệu xem cẩn thận một chút. Người dị hóa là mục tiêu chủ yếu. Chỉ cần là người dị hóa ghi danh, bỏ mặc già trẻ trai gái, cũng cho ta thông qua. Biết, Tam ca. Quang đầu quyền nắm trong tay ra găng tay mang theo, xít chặt chặt sau lưng áo khoác, đi ra điểm giao dịch cửa quầy rượu, yên lặng quán ba chỗ ngồi bên trong. Tước sĩ vui như cũ phát, chỉ còn lại Tưởng Sơn và Bảo Huy hai người. Tưởng Sơn cầm lên bên trên rượu chát nhấp một miếng, từ ở Trương Linh dưới sự hướng dẫn, hắn vậy thử rượu chát, cảm giác mùi vị không tệ. Quân đoàn hãn phỉ sự việc, ngươi cùng thế nào, vậy cái gì đường tăng, ngươi tìm được không? Bảo Huy ăn mặc một kiện áo sơ mi, dùng chỗ ngồi lên khăn giấy chùi miệng, mở miệng trả lời, không sai biệt lắm biết. Quân đoàn hãn phỉ lão đại Tống Bay, dường như và đường tăng bởi vì sao cừu hận, xảy ra mâu thuẫn, sau đó quân đoàn pháo đạn người vậy cắm một gậy, Tống Phi bị cái đó gọi. Lâm Tam pháo người phụ nữ, đánh trọng thương, dường như còn hủy khuôn mặt. Bây giờ hắn cái đó quân đoàn hãn phỉ đều ở đây ranh giới tan rã. Rất nhiều người đầu bước lui ra hắn đoàn đội. Tam ca, ta cảm thấy trực tiếp tìm tới cửa. Giết cái này là tốt. Ta một người, hoặc là Quang Đầu Quyền và Trần Long, đều có thể, không cần phải như vậy, cẩn thận à. Bảo Huy có chút nghi hoặc nói, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng thật ra thì cũng có chút hiểu Tưởng Sơn làm như vậy an bài. Nhưng là hắn vẫn hỏi đi ra, một là muốn xác thực biết Tưởng Sơn ý tưởng, mà là vì ấn nhờ Tưởng Sơn địa vị và thủ đoạn. Đây chính là làm một ban đầu hắc bang lão đại trí khôn. Tưởng Sơn cười một tiếng, nhìn cái hiểu cái không Bảo Huy. Hắn như có cảm giác, nhưng là vẫn là mở miệng uyển chuyển nói tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nét-at-nối-vung-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.